Chương 2233, Ngoan Hải Nhi, mau gọi cha. Thứ 6 bạo. Lúc này, Trần Phong quay đầu đi, nhìn về phía Liệt Dương Chỉ Diên Thắng, Diệp Hàn Học, cùng phía sau bọn họ cái kia mấy ngàn tên Thiên Nguyên Hoàng Triều quyền quý. Hắn mỉm cười nhìn về phía đám người nói ra, các vị, ban nãy ba cái bạc hai, đánh các ngươi còn sảng khoái sao lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người câm như hến, không ai nói chuyện. Bọn hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, cái kia khinh miệt, cái kia khinh thường, cái kia trào phúng, đã biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi, nồng đậm không dám tin, cùng tới cực điểm chấn kinh. Trần Phong cường đại vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn ban nãy ba cái bạc thai mạnh tử, cũng không phải chỉ đánh vào Liệt Dương Văn Thụy trên mặt, đồng dạng là trùng điệp đánh vào trên mặt của bọn hắn. Rốt cục, hồi lâu sau, có người phát ra tiếng than thở, cái này Trần Phong, tuyệt đối sẽ giống như là một khỏa nhiễm nhiễm mới lên Thái Dương, chiếu rọi toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều. Có người phát ra cự đại thở dài, vốn cho rằng lần này Liệt Dương Văn Thụy sẽ dẫm lên hắn vinh diệu trèo lên đỉnh, lại không nghĩ rằng ngược lại là hắn dẫm lên Liệt Dương Văn Thụy. Tại cái này Thiên Nguyên Hoàng Triều danh tiếng đại chấn nha, một cái bạch phát lao giả thật dài thở dài miệng khí, lấy một loại nói, mê một loại ngữ khí nói ra, trải qua sau trận chiến này, Trần Phong đem đưa thân Thiên Nguyên Hoàng Triều tối cao cấp tuổi trẻ cường giả liệt kê, trở thành tuổi trẻ trong đồng lứa người mạnh nhất một trong. Không sai, đám người nhao nhao điểm đầu tán thưởng. Bọn hắn đã hoàn toàn bị Trần Phong cho thu phục, hiện tại trong lòng không có một tơ một hào khinh miệt suy nghĩ. Mà lúc này đây, Trần Phong đống nhiên nhìn về phía Diệp Hàn Học. Diệp Hàn Học vừa rồi nhìn chằm chằm Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng oán độc, mà lúc này trong ánh mắt hắn chỉ còn lại có hoảng sợ, cùng cái kia từng tia tuyệt vọng. Thân hình hắn chính sau này rụt lại, muốn trốn trong đám người, lặng lẽ chạy đi, chỉ là hy vọng Trần Phong không muốn phải nhìn mình. Mà lúc này đây, hắn liền tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt. Trần Phong theo dõi hắn, miệng góc lộ ra một vòng biểu tình hài hước, đồng nhiên cất giọng hô nói, Ngoan Hải Nhi, ngươi đây là muốn hướng chỗ nào chạy a? Làm sao, không đến nhận cha ngươi sao? Diệp Hàn Học thân hình đột nhiên ngưng trệ ở sắc mặt của hắn lúc xanh lúc đỏ, cảm giác nhục nhã tới cực điểm, mà ánh mắt mọi người lúc này cũng đều là rơi vào trên mặt của hắn. Không biết đạo trong đám người ai ra tay trước ra một tiếng cười nhạo thanh âm, sau đó sau một khắc, một mảnh tiếng cười vang chính là liên tiếp vang lên. Trong đám người có người ồn ào địa đại hô nói, Diệp Hàn Học, ngươi cùng người ta đánh cược đánh thua, nhưng là muốn qua nở Trần Phong kêu một tiếng cha, hiện tại nhanh đi a hạ hạ, Diệp Hàn Học, ngươi là muốn vi phạm nhân luân, ngay cả cha đều không nhận sao? Trần Phong cũng là cười ha ha nói, Ngoan Hải Nhi, làm sao, quên lời mới vừa nói sao? Hắn bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, sắc mặt trở nên vô cùng băng lãnh, trong tay nhuốm máu cự đao chỉ hướng Diệp Hàn Học, hiện tại, cút nhanh lên tới quỷ ở trước mặt ta, ngoan ngoãn gọi cha bằng không, tin hay không ta nhất đao chạm ngươi. Trần Phong một tiếng này lệ hống, huyết sát chi khí đập vào mặt, sắc bén vô cùng, sát khí hung ác cơ hội. Dọa đến Diệp Hàn Học kích linh linh run một cái, hắn ánh mắt lộ ra cực độ vẻ sợ hãi, hắn có thể cảm giác được Trần Phong là thật dám giết hắn. Thực lực của hắn, QNZ bất quá chỉ là nửa bộ vũ hoàng cảnh mà thôi, thậm chí so Liệt Dương Văn Thụy còn muốn yếu một ít, hắn biết mình tuyệt đối không thể nào là Trần Phong đối thủ. Trần Phong lạnh lùng nói ra, ta cho ngươi 5 cái thời gian hô hấp. Dứt lời, hắn giơ lên 5 ngón tay, 5, 4. Khi hắn đếm tới 4 thời điểm, Diệp Hàn Học thân hình chậm rãi chuyển tới, trên mặt hắn lộ ra cực độ nhục nhã, vẻ cực kỳ thống khổ. 3. Khi Trần Phong đếm tới 3 thời điểm, Diệp Hàn Học đỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương bí thảm. 2. Khi Trần Phong đếm tới 2 thời điểm, vang một tiếng, hai đầu gối của hắn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. 1. Mà khi Trần Phong đếm tới 1, đồng thời giơ lên cao cao nhuốm máu cự đao thời điểm, Diệp Hàn Học trong mắt lóe lên cực độ vẻ sợ hãi, lớn tiếng gọi nói, cha hắn bị Trần Phong trực tiếp dọa cho bể mật gần chết, trực tiếp gọi cha. Trần Phong ngửa thiên đại cười, khoái ý chi cực, ha ha ha ha, Ngoan Hải Nhi. Diệp Hàn Học phát ra một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đứng dậy, cũng không quay đầu lại, hướng về Lạc Nhật Phong bên dưới điên cuồng chạy tới. Tất cả mọi người nhìn lấy bóng lưng của hắn, đều là dao động đầu, lộ ra vẻ khinh thường. Bọn hắn đều biết nói, đi qua nay ngày chuyện này, Diệp Hàn Học danh tiếng xem như triệt để hủy. Liệt Dương Chỉ Diên Thắng ngay từ đầu đều ngây ngẩn cả người, khi Liệt Dương Văn Thụy bị Trần Phong cho đánh bại thời điểm, cả người hắn đều đã choáng váng, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Mà thẳng đến lúc này, hắn tựa hồ phương mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt không dám tin liền biến thành to lớn vô cùng thống khổ, cùng nồng đậm tới cực điểm phẫn uất cùng oán độc. Hắn nhìn chòng chọc vào Trần Phong Phong, phát ra một tiếng không phải người một loại thê lương gào thét, "Hoát con, ngươi cũng dám giết nhi tử ta, ngươi vợ ơ y ma dám giết con ta, ta nhất định phải làm thịt ngươi." Nói, thân hình hắn lóe lên, chính là muốn hướng lấy Trần Phong đa nhờ tơ y, trên mặt mọi người đều là lộ ra vẻ không cho là đúng. Hôm nay chính là Trần Phong cùng Liệt Dương Văn Thụy ước chiến, sống hay chết, nghe theo mệnh trời. Liệt Dương Văn Thụy bị giết, hắn cái này làm cha lại muốn bạo khởi, khi thật là có chút vô sỉ. Liệt Dương chỉ riêng thắng thực lực nghe nói đã bước vào nhất tinh vũ hoàng chi cảnh, hắn muốn giết Trần Phong, dễ như trở bàn tay không sai. Trần Phong lúc này tuyệt không có khả năng là đối thủ của hắn, mà liền tại Liệt Dương chỉ riêng thắng muốn nhào vào trên đài cao thời điểm, đống nhiên một đạo quang mang lóe lên, trực tiếp cản ở trước mặt của hắn, người này đấm ra một quyền. Phích một tiếng, hai người quyền đầu bề ngoài nộ, đạo nhân ảnh kia đứng ở nguyên địa, ngạo nhưng bất động, mà Liệt Dương chỉ riêng thắng được thì là bị chấn động đến trực tiếp lui trở về, đặt mông nặng nề mà ngồi tại trên ghế, đem cái kia cái ghế ngồi chia 5 x 7. Hắn kinh hãi nhìn lại, chỉ gặp ngăn cản hắn người kia chính là Nhan Thừa Văn. Hắn đã thần trí mơ hồ, gầm thét nói, "Nhan Thừa Văn, ngươi đây là ý gì?" Nhan Thừa Văn nhìn lấy hắn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, "Ta là lần này trọng tài, mà ngươi, đúng là muốn trái với quy củ, như vậy ta đương nhiên không thể ngồi xem ngươi tùy ý làm bậy." Lúc này, Nhan Thừa Văn bỗng nhiên nhìn về phía bọn hắn, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười trào phúng nói ra, "Vừa rồi các ngươi đều suy đoán ta là bởi vì Liệt Dương Văn Thụy tới, kỳ thực, cũng không phải là như thế. Lần này, bệ hạ phái ta tới, không phải là vì Liệt Dương Văn Thụy, mà là vì Trần Phong." Một câu nói kia nói xong, càng là giống như là một cái thô bạo vô cùng bạt tai mạnh, phiến tại bọn hắn trên mặt mọi người. Vừa rồi mở miệng nịnh nọt Liệt Dương gia tộc người, từng cái sắc mặt đều là khó coi vô cùng, mặt mũi không ánh sáng. Trần Phong trước đó đánh mặt của bọn hắn đã đánh đủ văn rồi, mà bây giờ cái bạt thai này lại đem bọn hắn cuối cùng này một tia mặt mũi đều cho kéo tới không dư thừa mảy may.